Bọn hắn liếc nhau, lộ ra thần sắc kinh khủng, trong nội tâm có chút sợ hãi tiểu tử này rồi. Có thể gọi tới đại thừa kỳ tu sĩ. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Nếu thật là như vậy, đã đến địa phương tiểu tử này đem đại thừa kỳ gọi tới, vậy thì không có mình chuyện gì, nói không chừng còn muốn giết người diệt khẩu. Không ổn, không ổn. Lý Bích Phim vội vàng nói, chúng ta theo chúng ta, làm gì làm ra nhiều người như vậy? Ngươi cái kia phá trận bằng hữu có thể mang tu vị rất cao coi như xong. Biết rõ sợ là tốt rồi. Diệp Không ha ha cười nói, ta cũng không muốn gọi bậy tu vị cao tới. Đến lúc đó chúng ta còn dò xét cái rắm bảo. Ta là nói phản nhất mà. Lý Bích Phim bọn hắn lúc này mới yên tâm. Ô Cam Huy cười nói, nguyên lai ngươi cũng sợ người khác đoạt bảo a. Mà Lý Bích Phim thì là rất cẩn thận, nói ra, vạn nhất cũng không muốn gọi những người này. Đợi chút nữa tại máu huyết khế ước ở bên trong thêm một đầu, phải tất cả tầm bảo người đồng ý mới có thể tạm thời gọi người tham gia. Diệp Không cũng không còn phản đối. Thêm tự thêm a. Lão tử cũng không muốn gọi người hắc y ma tôn những trưởng lão kia. Tử Lăng trưởng lão, Lộ Phi lão ma, đều là cao thủ a. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ Diệp Không sẽ không thỉnh bọn hắn. Dù sao, đây chính là cực phẩm linh thạch a. Ai trông thấy ai đỏ mắt. Đón lấy, Diệp Không muốn qua máu huyết khế ước, lấy ra xem xét, đầu tiên chú ý chính là bảo vật phân phối. Vốn Diệp Không muốn chính là một cái ưu tiên quyền lựa chọn, như vậy hắn có thể ưu tiên cầm bắt được cực phẩm linh thạch rồi. Có thể Diệp Không cầm qua máu huyết khế ước xem xét, cái này một đầu phía dưới tự bốn chữ trước cầm trước được. Trông thấy Diệp Không chú ý cái này một đầu, Ô Cam Huy cười nói, trước cầm trước được, tự là ai trước nắm bắt tới tay tự là của người đó. Người khác không được có dị nghị, cũng không thể dùng tranh đoạt. Lý Bích Phim cũng nói, đúng vậy a. Nếu như theo như công lao phân phối, vậy các ngươi mở ra đại trận tự là toàn bộ công lao. Chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Cái này không hợp lý hay là trước cầm trước được hợp lý? Ai trước nắm bắt tới tay, tự là của người đó. Cho dù là cực phẩm linh thạch cũng giống như vậy. Lý Bích Phim nói có chút đạo lý. Bất quá ngẫm lại Diệp Không lắc đầu nói, như vậy cũng không hợp lý. Hội tạo thành trông thấy bảo vật liều lĩnh tranh đoạt bảo vật. Cho dù trông thấy yêu vật cũng không còn người quản. Ô Cam Huy cười nói, chúng ta đi tầm bảo cũng không phải trừ yêu. Diệp Không trong nội tâm phiền muộn. Mẹ đấy! Các ngươi thật sự là giỏi tính toán, mới vừa rồi còn nói cái gì than vô nghĩa. Các ngươi tự là chơi chiến thuật biển người. Các ngươi năm người mười cánh tay, ta một người hai cánh tay, ta như thế nào đoạt qua được các ngươi? Hơn nữa, máu huyết khế ước phía dưới, ta còn không thể động thủ. Chỉ có nhìn xem các ngươi đem cướp được đồ vật thu lại. Không nên, không nên. Thiệt thòi đã chết. Lý Bích Phim Ô Cam Huy thật đúng là nghĩ sâu tính kỹ. Suy nghĩ kỹ lâu, mới nghĩ ra như vậy một cái đạt được cực phẩm linh thạch đích phương pháp xử lý. Nếu để cho Diệp Không có quyền ưu tiên, hoặc là theo như công lao phân phối, những điều này đều là bọn hắn không thể đáp ứng đấy. Cho nên cuối cùng suy nghĩ như vậy cái thiếu đạo đức biện pháp. Chúng ta năm người, một mình ngươi, chúng ta nhiều người con mắt nhiều tay nhiều, cũng không tin đoạt bất quá ngươi. Xem Diệp Không không vui. Ô Cam Huy cười nói, chỗ kia không phải bình thường di chỉ. diện tích không nhỏ. Bảo vật nhất định phần đông. Diệp đạo hữu, các ngươi hiện ở bên kia cũng có hai người rồi. Cần phải thu hoạch không phải ít a. Diệp không não nói, cái gì hai người? Ta cái kia bằng hữu ngồi ở một xe lăn, như thế nào giật đồ nha? Ách! Lý Bích Phim cùng Ô Cam Huy liếc nhau, trên mặt có kinh ngạc, ánh mắt nhưng lại vui sướng. Bọn hắn nghĩ thầm. Ha ha! Như vậy mới phải. Ngươi cái kia bằng hữu chẳng những không thể đoạt, còn cần ngươi chiếu cố. Cái này ngươi càng không cơ hội cướp được cực phẩm linh thạch rồi. Bất quá Diệp không lại không làm rồi, loại này rõ ràng chuyện có hại, ai cũng sẽ không biết làm. Cuối cùng, song phương tại kéo tới thoát đi phía dưới, đạt thành hạng nhất chung nhận thức. Tiến vào đại trận về sau, mọi người phân đạo dương tiêu, dù sao chỗ kia diện tích không nhỏ. Hơn nữa mọi người cũng không biết bên trong phòng ốc cung điện phân bố, cho nên mọi người tách ra tìm kiếm tự là. Ai trước tìm được cực phẩm linh thạch, tự là của người đó. Tìm không thấy đấy, tự nhận không may là được. Đã có cái này quy định, Diệp không cũng miễn cưỡng đồng ý, như vậy hay vẫn là tính toán hợp lý dù sao. Cực phẩm linh thạch a. Lại để cho Lý Bích Phim bọn hắn chắp tay tiễn đưa cho mình. Như vậy cũng không phù hợp thực tế. Mọi người lại đàm đi một tí chi tiết. Tỉ mỉ mỗi lần tầm bảo trước loại này đối với ước định thảo luận là nhất hao tâm tổn trí tư thế, nhưng mà một phần tốt ước định, nhưng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, cũng làm cho hợp tác tầm bảo người nhiều hơn phần tín nhiệm cùng an toàn. Cuối cùng xác định, lần này tầm bảo tổng cộng 7 người. Không phải kinh tất cả nhân viên đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không phải gọi đến những người khác. Phân phối phương thức chia nhau hành động, giúp nhau trợ giúp, tất cả đoạt bảo vật, lẫn nhau không lộ ra tầm bảo địa điểm tạm thời bất công bố. Chờ đến địa phương, lại đến khế ước. Thi âm ma tôn khác 3 người đã tại địa điểm kia đã chờ đợi. Về phần Diệp không bên này còn có một người. Diệp không nói ra. Không sao, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Vì vậy mọi người cũng không phản đối rồi. Trực tiếp lên một chiếc mơ thi ma tôm tinh thuyền. Bọn hắn nhất định là không thể nói cho Diệp không địa điểm đấy. Nếu không Diệp không đào tẩu, một mình đi tầm bảo làm sao bây giờ? Diệp không biết rõ ý nghĩ của bọn hắn cũng không sao cả, rất lên tinh thuyền, đóng cửa ngồi xuống. Tinh thuyền đi đến chỗ mục đích cần 2 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này làm gì đó. Kỳ thật Diệp không suy nghĩ, hóa thần đột phá ước chừng muốn cái 10 năm 8 năm. Nhưng nếu như bên trên giới tử thời gian tháp 2 tầng, cũng tự là 1 tháng thời gian. Không bằng tại tinh thuyền chạy ở bên trong trở về hóa thần A. Kỳ thật Diệp không cũng rất muốn biết mình rốt cuộc là cái gì hóa thần kết giới đâu này. Bất quá hóa thần trước khi, hay là muốn trước làm một chuyện khác nói đúng. Đi tìm Hồ Hải Long chuyện lần này, không có Hồ Hải Long còn lại không được. Căn cứ Ô Cam Huy theo như lời, cái này cổ thi mơ tôm thiết trí chính là Đốc Thiên Đại Trận. Diệp không đối với trận pháp biết không nhiều lắm, thế nhưng mà nghe danh tự là biết là cái thuộc loại trâu bò trận pháp. Diệp không đã không có Hắc Long sở chế thú linh phù, cũng không thể có thể đi cứng rắn đụng phải, càng không khả năng thỉnh những lão gia hỏa kia đến hỗ trợ. Cho nên duy nhất nghĩ cách tự là thỉnh Hồ Hải Long, lại để cho Hồ Hải Long theo phá trận góc độ đến tiến vào. Kỳ thật phá trận loại sự tình này, Ô Cam Huy bọn người đã sớm nghĩ tới rồi. thậm chí còn chuyên môn vì thế nghiên cứu qua rất nhiều năm, bất quá bọn hắn cuối cùng được ra kết luận là trận này tuyệt đối không cách nào có thể phá. Trừ phi tìm được một cái trận pháp phương diện đích thiên tài. Khoan hãy nói, Diệp không cảm thấy Hồ Hải Long tự là trận pháp phương diện đích thiên tài. Diệp không chủ ý quyết định. Lấy ra hắc y lệnh bài. Tiến nhập hắc y ma tôm lần trước hắn ly khai điện đương ma tôm thời điểm. Cho Hồ Hải Long lưu lại một khối hắc y ma tôm lệnh bài. Hôm nay 7 năm qua đi, Diệp không cũng không tin tiểu tử này không tiến hắc y ma tôm nhìn xem. Lại nói lúc trước, Hồ Hải Long bắt đầu cũng là không dám dùng tấm bản này dù sao. Hắn là tàn tật chi thân. Cái này lai lịch không rõ bài tự dùng. Rất có thể lại để cho hắn đưa thân vào hiểm địa hơn nữa. Cho dù không có gặp nguy hiểm, hắn một cái ngồi lên xe lăn người. Thật là bất tiện đấy. Nếu như đi rồi, về không được làm sao bây giờ? Cho nên bắt đầu 2-3 năm, hắn một mực vô dụng. Bất quá, việc này hắn một mực tự nhớ tại trong lòng. Hơn nữa đối với truyền thuyết này bên trong Đức Hắc Y Ma Tôn cũng ôm hiếu kỳ nghĩ cát. Cũng không có việc gì tự nhảy ra bài tử cầm ở trong tay nhìn xem. Rốt cục có một ngày, hắn nhịn không được. Hắn tin tưởng Diệp không sẽ không hại hắn cũng thế. Tự đi xem cái này hắc y ma tôm rốt cục là cái gì đi ra. Chờ hắn cái này dùng một lát, mới phát hiện. Nguyên lai cái này hắc y ma tôm thật là một cái rất không tệ địa phương, chẳng những không có nguy hiểm. Hơn nữa xếp đặt thiết kế phi thường có tính người. Quả thực là toàn bộ tự động. Mà hắc y ma tôm là tối trọng yếu nhất tự là giao dịch công năng. Trong đó mua bán thuận tiện vô cùng, cùng đối phương không thấy mặt có thể hoàn thành giao dịch. Thế giới kia cũng không phải là địa cầu. Cái gì mua qua Internet phi thường phát đạt tại thế giới kia. Song phương không thấy mặt mua bán còn là phi thường mới lạ đấy. Hồ Hải Long tại trong lúc kinh ngạc một nghiên cứu. Phát hiện người khác bán ra rất nhiều thứ. Thật đúng là mình có thể dùng tới đấy. Hơn nữa, rất nhiều thứ đều là bên ngoài khó gặp thứ tốt. Đương nhiên, giá cả tuy nhiên xa xỉ. Thế nhưng mà với tư cách điện đương ma tôm thiếu chủ, hắn căn bản không thiếu linh thạc. Trận pháp phương diện sách vở, mua. Kéo dài thọ nguyên linh dược, mua. Kiến tạo đặc thù trận pháp thiên tài địa bảo, mua. Mà ngay cả lão tiếu có một lần nhu cầu cấp bách tài liệu, hắn cũng theo hắc y ma tôm cho mua được. Không chỉ như thế, hơn nữa điện đương ma tôm cũng có rất nhiều bên ngoài khó gặp hiếm có tài liệu. Đều là chút ít thương minh trung chỉ mỗi hắn có tài liệu. Hồ Hải Long cũng đều đem ra, còn bán đi một cái giá tốt. Sự thật chứng minh, mua qua Internet là hội nghiện đấy. Trên cơ bản, Hồ Hải Long mỗi tháng đều đi hắc y ma tôm lần thứ nhất. Tiến hành giao dịch. Mua bán cha của hắn Hồ Khả Thực ngay từ đầu cũng lo lắng nhi tử bị người dụ dỗ đi. Về sau phát hiện nguyên lai chỉ là chợ giao dịch sở. Cũng yên lòng địa lại để cho Hồ Hải Long ra vào hắc y ma tôm. Hôm nay Hồ Hải Long ngồi ở một xe lăn. Bên người một ly trà xanh. Trong tay kết một cái ngọc giản. Đang nghiên cứu mới từ hắc y ma tôm mua về đến một loại mới trận pháp bố trí phương pháp. Đột nhiên trước mặt quang ảnh lóe lên, một cái quen thuộc thanh y thiếu niên đã mỉm cười đứng ở trước mặt hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1103 Đờ Ước Thiên Đại Trận. Đợi Hồ Hải Long hỏi rõ Diệp không ý đồ đến, lập tức lắc đầu rồi thả ra trong tay ngọc giản, mở miệng nói ra cái này Đốc Thiên Đại Trận có thể không phải bình thường, chính là thượng cổ ngũ đại kỳ trận một trong, phòng trong trận cấp cao nhất chỗ. Cho dù những ngày kia từ địa mẫu trận bát môn kim quang trận, nếu cùng cái này Đốc Thiên Đại Trận so với, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Diệp không cũng không nghĩ tới cái này đại trận thật không ngờ lợi hại. Nghi nói cái kia Ô Cam Huy nói với ta, chỉ cần có hóa thần phía trên tu vị có thể cường công mở, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là thật sự Đốc Thiên Đại Trận, cho dù cha ta đi cũng phải phí chút ít thời gian. Hồ Hải Long không ngừng lắc đầu. A, Diệp không có chút ảo não, cái này Đốc Thiên Đại Trận mạnh mẽ như thế, thế nào tài năng phá vỡ đâu này? Bất quá Hồ Hải Long ngẫm lại lại còn nói thêm bất quá cũng có khả năng. Đốc Thiên Đại Trận cũng chia hai chủng. Một loại là 72 Đốc Thiên Trận, bên trong ẩn chứa 72 tầm, 72 cái sinh môn rắc rối phức tạp, chẳng những lực phòng ngự kinh người, hơn nữa sinh môn quá mức mất trật tự, muốn phá giải quả thực là không thể nào đấy. Cái kia một loại khác đâu này? Diệp không lại hỏi. Hồ Hải Long nói ra còn có một loại là phiên bản đơn giản hóa. Vì 36 Đốc Thiên Đại Trận, hắn lực phòng ngự cùng sinh môn đều chỉ có chính thức bản một nửa. Nghĩ đến luyện hư kỳ tu sĩ liên tục oanh bên trên một năm nửa năm cũng có thể đem kích phá. Một năm nửa năm. Diệp không bật cười. Coi như mình có thú linh phù cũng không được a. Cái kia đồ chơi cũng không có khả năng ủng hộ một năm nửa năm a. Hồ Hải Long lại hỏi Diệp huynh đệ, ngươi rốt cuộc là đi đâu? Thậm chí có loại này đại trận. Cái này đại trận sớm đã thất truyền. Lại nói ta cũng tưởng biết một chút về. Chỉ là nếu để cho ta phá trận, cái kia khả năng không lớn. Diệp không có khả năng hiện tại nói cho Hồ Hải Long là cổ thi mơ tôn di chỉ bên trong có cực phẩm linh thạch. Ai biết Hồ Khải Chân Nhất có phải hay không tại nghe lén đâu này. Lại nói giờ phút này, ở đằng kia cao cao triều đình phía trên, có một người mặc long bào chi nhân chính chắp tay đứng thẳng, ánh mắt thâm thuế nhìn phía xa cửa đại điện. Đen đặt lông mi khó chặt. Bên người một người tu sĩ thấp giọng nói ra không thể tưởng được cái này họ Diệp thậm chí có thần thông như thế. Rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện tại chúng ta tại đây. Hồ Khả lông mày nhíu lại, trên mặt có chút ít vui vẻ. Nói cái này có cái gì kỳ quái? Còn không phải cái kia khối màu đen bài tử. Hắc Y Ma Tôn, Vân Diêu thần bí nhất Ma Tôn, quả nhiên thủ đoạn cũng là làm cho người ta không tưởng được oa. Tu sĩ kia lại hỏi cái kia Diệp không đang tại đầu độc thiếu chủ, mưu toan mang theo thiếu chủ ly khai nơi này. Tôn chủ, người xem có phải hay không? Tu sĩ ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Có thể nghênh đón hắn đấy. Nhưng lại Hồ Khả thực canh một tàn nhẫn ánh mắt. Hồ Khả chậm chạp mà rõ ràng mà hỏi thăm ta nói rồi thiếu chủ là không có có tự do mà. Ta cho các ngươi đem thiếu chủ đem làm phạm nhân đồng dạng trong giữ mà. Tu sĩ kia tâm gọi không ổn, vuốt mông ngựa lại đánh tới mã trứng rồi, cái này không xong rồi. Hắn sợ tới mức tranh thủ thời gian quỳ xuống. Dập đầu nói tôn chủ. Đệ tử không phải ý tứ kia. Đệ tử sợ cái kia Diệp không bắt cóc thiếu chủ. Đối với thiếu chủ bất lợi. bổn tọa sống nhiều năm như vậy, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Hồ Khả thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng cuốc. Tu sĩ kia sợ tới mức cuống quýt đào tẩu. Trong đại điện lại hồi phục yên tĩnh. Không không đảng đảng. Chỉ có trên ghế rồng ngồi Hồ Khả. Hắn nắm bắt mi tâm. Nhắm hai mắt. Nhẹ nhàng than ra một tiếng. Có lẽ Diệp không nói không sai. Vi phụ xác thực quá ích kỷ. Ngươi dù sao cũng là con của ta. Hồ Hải Long cũng không biết cha của hắn đã đồng ý hắn đã đi ra. Ngồi cái kia suy tư cả buổi. Lại làm cái chỗ trống ngọc giảng. Lưu lại lưu loát đại đoạn lời nói. Tổng thể ý tứ chính là một cái. Ta đi xem đốt thiên đại trận. Lâu là nửa năm. Ngắn thì hai tháng. Ta nhất định là muốn trở về đấy. Lão tiếu ngài cứ yên tâm đi. Hồ Hải Long lúc này mới buông ngọc giảng, sử dụng hắc y lệnh bài tiến vào hắc y ma tôn. Diệp không lại vận dụng ngũ hành tiên phủ tất cả người quyền hạn. Đem mình tinh thuyền tọa độ chuyển cho hắn. Lại để cho hắn đón lấy truyền tống đến tinh thuyền trong phòng. Có người nói trực tiếp dùng tỳ bà châu thu Hồ Hải Long. Sau đó truyền về không phải dễ dàng hơn. Như vậy là không được. Bởi vì hắc y ma tôn tại ngũ hành tiên phủ ở bên trong, ngũ hành tiên phủ tại tỳ bà châu ở bên trong. Nói cách khác hắc y ma tôn tại tỳ bà châu ở bên trong, làm sao có thể mang theo tỳ bà châu tiến hắc y ma tôn. Cho nên lần này đi ra, Diệp không cũng không còn mang tỳ bà châu. Kỳ thật Diệp không cũng rất xoắn xuýt, không có tỳ bà châu, hắn rất nhiều chuyện đều làm không đứng dậy. Có thể mấu chốt là ngũ hành tiên phủ hướng cái đó phóng đâu này. Nếu như đặt ở Hỗn Nguyên Tôn, vậy thì quá làm cho người ta chú ý. Chỉ sợ rất nhanh muốn dẫn tới tiên giới có ít người chú ý. Nếu như tiếp tục lại để cho ngũ hành tiên phủ tại Thương Minh Trung bay tới thổi đi, thì càng không tốt rồi. Cho nên Diệp không hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tại đây nói đến Hồ Hải Long tiến vào tỉnh thức. Rất nhanh. Diệp không tự ném cho hắn một cái ngọc giản về sau. Liền rời đi. Hồ Hải Long tiếp nhận ngọc giản xem xét, lập tức vui mừng quá đỗi. Cái này ngọc giản tự là Tôn Phương ném cho Diệp không sắp chia tay lễ vật. Tôn Phương đó là trận pháp giới thành danh đã lâu đích nhân vật. Sớm đã bị Hồ Hải Long sở ngưỡng mộ. Hiện tại đã nhận được Tôn Phương đối với các loại trận pháp bố trí tâm đắc. Hồ Hải Long quả thực là như nhặt được trân bảo. Kỳ thật lại để cho Diệp không lớn mật tiếp được Ô Cam Huy cái này sống nguyên nhân chủ yếu. Tự là này ngọc giản ở bên trong. Thậm chí có đốt thiên đại trận bố trí phương pháp. Đương nhiên, cho dù có bố trí phương pháp, Diệp đại lưu manh cũng là xem không hiểu đấy. Cái kia đồ chơi quá phức tạp đi. Đối với Diệp không mà nói so thiên thư còn khó hơn. Địa cầu cao đẳng toán học cũng so nó dễ dàng rất nhiều. Mọi người đều biết đấy. Diệp đại lưu manh đối với phương diện này là nhược hạng. Hơn nữa bề ngoài giống như hắn cũng không muốn ở phương diện này hăng hái. Cho nên cũng chỉ có thể thỉnh Hồ Hải Long đồng học đến hỗ trợ. Kỳ thật cho dù Hồ Hải Long đã biết đốt thiên đại trận bày trận chi pháp, muốn đi phá người ta đốt thiên đại trận hay vẫn là rất khó khăn đấy. Bày trận cùng phá trận là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm sự tình. Tuy nhiên như thế, nhưng này ngọc giảng đối với Hồ Hải Long trợ giúp cũng không phải là nửa lần hay một lần. Nhìn này ngọc giảng về sau, Hồ Hải Long cảm giác mình phá trận tỷ lệ theo đều không có nắm chắc. Bảo tố lên tới bức thiết thử một lần. Dùng con số nói. tự là đã có ba thành hy vọng. Đương nhiên, Hồ Hải Long đồng học vẫn còn hăng hái cố gắng tiếp tục khắc khổ nghiên cứu nghiệp vụ. Bên kia Diệp Mỗ người cũng không còn nhàn rỗi, hắn cũng không còn sốt ruột đi giới tử thời gian tháp hai tầm. Hắn người này đối với bằng hữu hay vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó đấy. Trước tìm đến thiết hợp Hồ Hải Long công pháp, lại tìm đến đối với Hồ Hải Long thân thể có lợi đan dược, càng là theo tiên phủ ở bên trong hái ra gia tăng thọ nguyên linh đào. Có người nói, ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi tiên phủ ở bên trong linh đào gạch thẳng đánh dấu đấy. Biện pháp nhiều hơn đấy. Trước ngươi còn lo lắng len sợi thọ nguyên không đủ, không có biện pháp. Người nào đó ngẫu nhiên làm cho sử tiểu tính tình. Cô ý ca. Hơn. U. Y. E. Cưng. Hơn. Đại thoáng một phát hắn từ. Những này vô lại thủ đoạn là hắn thường xuyên đều thi triển đấy. Bất quá rồi, hắn đối với bằng hữu hay vẫn là rất bên trên đạo đấy. Mang thứ đó đều lấy ra, đưa đến Hồ Hải Long trước mặt. Hồ Hải Long nhìn, xác thực giật mình. Giống như những này linh quả linh đan linh dược, cho dù cha của hắn cũng khó có thể tìm được. Mà tiểu tử này vài ngày công phu mượn đến như vậy nhiều. Nhìn xem Hồ Hải Long giật mình. Diệp Mỗ người tính cách tự nhiên là lòng tự tin cùng muốn biểu hiện bành trướng. Ha ha cười. Vỗ vỗ Hồ Hải Long nói, Hồ huynh, còn nhớ rõ ta lúc đầu nói mà. Ta tuyệt đối không khoét lát. Ngươi đi theo ta. 3 năm có thể đi. 5 năm có thể chạy. 8 năm có thể tham gia chạy marathon Á. Hồ Hải Long nếu như là người địa cầu, nhất định hồi trở lại một câu, bạn thân, ngươi quả thực làm lão quân y a. Bất quá Hồ Hải Long không là địa cầu người, cũng không còn nhiều như vậy ẩn dấu tế bào. Trên thực tế, đợi Diệp không ly khai trong lòng của hắn thật là buồn rầu đấy. Một phương diện hắn muốn cùng Diệp không hỗn, lại có thể đi đường lại vui vẻ. Tuy nhiên lại muốn lấy lão tiếu, chính mình không giúp lão tiếu sao được. Trong nội tâm khó xử a. Nhưng là hắn cũng bởi vậy quyết định. Lần này bất kể là đốc thiên đại trận hay vẫn là đốc địa đại trận, hắn đều phải giúp Diệp không cho nó phá rầu. Hồ Hải Long phá trận tỷ lệ lập tức lại tiêu thăng đến 50%. Dàn xếp tốt bên này. Thời gian đã qua 10 ngày. Không thể trì hoãn nữa rồi. Diệp không suy đoán cử thế quả đi đến giới tử thời gian tháp lầu 2 bậc thang. Sợ các nữ nhân lo lắng, cho nên Diệp không ai cũng không nói. Chính mình một người tự lên rồi. Lão gian phòng. Cửa phòng vừa đóng. Trận pháp trên vải. Ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra cửu thế quả. Nơi cửu thế quả hương vị cũng không tệ lắm. Có chút chua ngọt cảm giác. Diệp không còn là lần đầu tiên ăn màu vàng trái cây. Trong nội tâm cảm thán. Thế giới này trái cây làm sao lại như thế kỳ lạ đâu rồi? Nó làm sao lại dài ra loại này nhan sắc đâu rồi? Nếu như đem hạt giống cầm lại địa cầu nuôi trồng, cái kia được đến cỡ nào đại kinh tế lợi ích cùng xã hội lợi ích? Ui, bản thân đừng nghiên cứu những này, hóa thần rồi, ngươi bắt đầu cảm ngộ rồi. Diệp không ăn cửu thế quả. Ngồi xếp bằng lấy. Hai tay đặt ngang tại trên gối. Nhắm lại hai mắt. Đã bắt đầu cửu thế hành trình. Kỳ thật cửu thế quả ăn hết. Giống như nằm mơ. Bất quá cảnh trong mơ tuyệt đối chân thật. Hơn nữa một làm là được cả đời. Theo oa oa rơi xuống đất đến chen chân vào trường mắt. tất cả đều làm cho người ta kinh nghiệm thoáng một phát. Mà cảnh trong mơ nội dung cùng lấy tài liệu tự nguyên ở người này trong đầu trí nhớ mảnh vỡ. Cho nên bất đồng người ăn cửu thế quả, lấy được cảnh trong mơ cũng bất đồng. Diệp không đệ nhất thế, vậy mà về tới địa cầu sinh hoạt. Xem ra hắn ở cái thế giới này đã qua mấy trăm năm. Nhưng trong lòng trí nhớ chỗ sâu nhất hay vẫn là nhớ thương lấy thế giới kia đấy. Bất quá phiền muộn chính là Diệp không đệ nhất thế vậy mà không phải một người, mà là một cái trái cây. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn đã ăn một cái trái cây. Cây ăn quả dưới ánh mặt trời. Tham lam hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Khai trừ một đóa hoa. Thai ngén ra một khỏa trái cây. Cái này khỏa trái cây tự là Diệp không bài trái cây rồi. Hắn đã đắm chìm đang ở trong mộng. Hắn tự là cái trái cây. Trái cây chính là hắn. Hắn hạnh phúc phát triển. Rốt cục có một ngày. Hắn bị nhà vườn tháo xuống. Đưa vào phiên chợ. Bị một cái nữ nhân mua về. Sau đó cho tiểu hài tử đã ăn. Diệp không đồng học vô cùng ngắn ngủi đệ nhất thế tự đã xong. Cùng những người khác phục dụng cửu thế quả bất đồng chính là hắn treo rồi về sau, vậy mà gặp một tên hòa thượng. Diệp không phàn nàn, ở kiếp này quá ngắn tạm rồi. Hơn nữa bị người đã ăn quá thảm. Hòa thượng hỏi ngươi muốn điều gì? Diệp không nói ta liền làm nhà vườn a. Diệp không thứ hai thế lại bắt đầu rồi, hắn thành làm một cái nhà vườn. Từ nhỏ hắn hãy theo phụ thân trồng cây hái trái cây. Chờ hắn lớn hơn, hắn cũng trồng cây hái trái cây. Sau đó chờ hắn đã có nhi tử. Nhi tử cũng là trồng cây hái trái cây. Tuy nhiên vất vả làm việc tay chân. Thế nhưng mà mặc kệ mùa thu hoạch hay vẫn là thiếu thu, hắn phát hiện mình cũng không còn phát tài. Cũng không còn vượt qua muốn sinh hoạt. Trọng yếu nhất, hắn phiền rồi. Trồng cây hái trái cây, khi nào mới được là đầu đâu này? Chờ hắn lại một lần treo rồi, lại gặp được hòa thượng kia. Hắn nói, ta phát hiện làm nhà vườn còn không có làm trái cây vui vẻ. Hòa thượng cười nhạt một tiếng, hỏi tiếp theo thế ngươi lại muốn đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1104. Nghe xong hòa thượng câu hỏi. Diệp không ngẫm lại. Nói ra được rồi. Ta vẫn cảm thấy qua trái cây so sánh vui vẻ một điểm. Không có nhiều như vậy phiền não. Vô ưu vô lự. Tuy nhiên ngắn ngủi. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối đều là rất vui vẻ cảm giác. Vì vậy ba đời, Diệp không lại làm cả đời trái cây. Làm trái cây tánh mạng là phi thường ngắn ngủi đấy. Không có bao lâu, hắn lại bị người ăn vào bụng rồi. Chờ hắn lần nữa gặp được hòa thượng kia. Hắn phàn nàn nói trái cây cùng nhà vườn. Một cái tuy nhiên vui vẻ. Thế nhưng mà tuyến nguyệt ngắn ngủi. Cái khác thọ mạng dài không ít. Tuy nhiên lại có rất nhiều không vui. Chẳng lẽ tự không có một người nào từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ. Tuổi thọ lại lớn lên tánh mạng đâu này. Hòa thượng cười nói vậy ngươi liền làm ta đi. Hòa thượng. Diệp không vội vàng lắc đầu. Không làm. Ta mới không cần làm hòa thượng. Ta một chút cũng không biết là làm hòa thượng là kiện vui vẻ sự tình. Hòa thượng lại hỏi cái kia thứ tư thế, ngươi lại muốn đâu này? Trái cây hay vẫn là nhà vườn? Diệp không giận. Nói ra vì cái gì ngoại trừ trái cây tự là nhà vườn. Chẳng lẽ không có mặt khác lựa chọn mà lại để cho tánh mạng của ta nhiều màu nhiều sắc một điểm được không? Hòa thượng cười nói, ngươi xem cái thế giới này, có động vật, có thực vật, có người, có thú. Hoặc là ngươi làm trâu ngựa, hoặc là ngươi làm chăn trâu mã người. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhảy ra cái này vòng tròn luẩn quẩn. Là vì người tại hồng trần ở bên trong luôn sẽ có luân hồi. Cái này là luân hồi. Diệp không bán hiểu bán không hiểu, bất quá hắn đã hiểu luân hồi là chuyện gì xảy ra. Trên cùng ba thế hắn học xong luân hồi. Thứ tư thế, hắn không có lựa chọn tùy ý an bài. Ở kiếp này, hắn sanh ra ở thương N. An đại lục vậy mà tạo ra một nữ tử. Cô gái này xinh cực đẹp, tuy nhiên lại vận mệnh bất lực. Ta ngộ nạn đói bạo dân, sống đầu đường xó chợ, cuối cùng lưu lạc tại một mảnh bãi cát bên cạnh. Bụng ăn không no, áo không đủ che thân, rõ ràng chết đói tại bãi cát bên cạnh. Thứ năm thế, hắn đã trở thành một cái ngư dân. Cái này ngư dân sinh hoạt thập phần gian nan. Trong nhà có thể nói nghèo rớt mồng tơi. Nhà chỉ có bốn bức tường, không có cái gì. Cùng muốn chết. Thế nhưng mà hắn đã có cái phi thường xinh đẹp hiền lành lão bà. Thường xuyên đều có đi ngang qua người nhìn hắn lão bà xinh đẹp, đều mơ tưởng thông đồng về nhà. Thế nhưng mà bất luận người tới là có tiền đại phú thương, vẫn có tài hoa người đọc sách, hay hoặc giả là thiếu niên anh tuấn, hắn lão bà đều bất ly bất khí, làm bạn ở bên cạnh hắn, thẳng đến hắn sống quãng đời còn lại. Cuối cùng, rốt cục tại đói khổ lạnh lẽo ở bên trong, năm nào lão mất. Thứ sáu thế, hắn đã trở thành một cái người đọc sách, còn trẻ anh tuấn, trong nhà lại là phú thương, mà chính hắn đã có tài hoa hơn người. Hắn có thể nói qua rất hạnh phúc, thế nhưng mà hắn lại bất mãn, bởi vì hắn thủy chung nhớ không quên chính là một nữ tử, một cái ngư dân lão bà. Cái kia ngư dân trong nhà khốn cùng vô cùng, người vừa lại sinh xấu xí, nói chuyện còn thô tục. Hắn tự không rõ, chính mình cái đó điểm không bằng cái kia ngư dân đâu này. Vì cái gì nàng kia tự chướng mắt hắn đâu này. Tuy nhiên hắn có được tướng mạo, có được tiền tài, có được tài hoa, lại thủy chung không chiếm được nữ nhân kia. Hắn canh cánh trong lòng, cuối cùng vậy mà buồn bực sầu não mà chết. Mà ngay cả sau khi hắn chết cũng là như thế phẫn uất. Hắn lại một lần nhìn thấy hòa thượng kia. Hắn khai mở tức miệng mắng to nữ nhân kia là mù lòa mà. Nàng không hiểu được phân biệt mà. Chẳng lẽ mỹ cùng xấu, phú cùng bần, tốt cùng xấu, nàng đều phân không rõ mà. Ta đến cùng ở đâu không bằng cái kia ngư dân, nàng vì cái gì đối đãi với ta như thế? Hòa thượng cười nhạt một tiếng. Nói ra chính ngươi xem. Chỉ thấy màn ảnh về tới Diệp Không thứ tư thế. Hắn là nữ nhân kia cái kia cả đời. Chỉ thấy nàng sau khi chết, tại bên người nàng đã đến một cái đi ngang qua thư sinh. Thư sinh xem nàng tử trạng thê thảm như thế, không khỏi hít một tiếng, cởi áo ngoài gắn vào nàng trên thi thể. Bất quá rất nhanh, bên người nàng lại tới một cái ngư dân. Ngư dân cũng xem nàng đáng thương, tại trên bờ cát gặp được một cái hố, đem nàng mai táng. Nhìn đến đây, hòa thượng nói ra cái kia thư sinh chính là ngươi, mà cái kia chết đi nữ nhân chính là ngươi nhớ thương nữ nhân kiếp trước. Ngươi cùng nàng chỉ có một y chi ân, cho nên ở kiếp này nàng cũng chỉ có thể trả lại ngươi một y duyên phận mà thôi. Mà ngươi thứ năm thế, cái kia ngư dân, lại mai táng thân thể của nàng. Cho nên nàng cùng ngư dân duyên phận đương nhiên muốn càng thêm trường cùng bền bỉ. Những điều này đều là mệnh trung chú định đấy. Kiếp trước nhất định. Diệp không bề ngoài giống như lại đã minh bạch cái gì, yên lặng gật đầu. Hòa thượng cười nói cái này là nhân quả. Diệp không lại dùng tam thế thời điểm, đã minh bạch nhân quả. Đã đến thứ bảy thế. Diệp không kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà về tới Nam Đô Thành. Hắn lại một lần thành vì mình kẻ đần Diệp không. Hết thảy vừa nặng khởi đầu mới. Ở kiếp này, hắn không có tu luyện. Hắn phi thường hiểu được quý trọng. Hắn không muốn thảm kịch lần nữa phát sinh. Hắn cố gắng để bảo toàn Diệp phủ. Diệp Hạo Nhiên cũng rất coi trọng đứa con trai này. Lại để cho hắn gia nhập quân lữ. Lại để cho hắn làm tướng quân. Lại để cho hắn mang binh đánh giặc. Bất quá đang cùng mang tộc một cuộc chiến đấu ở bên trong, hắn phán đoán sai lầm, đã thất bại. Mang tộc người vậy mà sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Dù khai mở tay cầm trọng binh chính hắn, mà là quy mô tiến công Nam Đô Thành. Cuối cùng nhất thành phá. Nam Đô Thành bị tàn sát không còn, Diệp gia cả nhà bị giết một cái tinh quang. Đợi Diệp không mang theo đại binh trở về, mới phát hiện phồn hoa Nam Đô Thành đã biến thành một mảnh phế tích. Phụ thân, mẫu thân, Diệp không lúc này thổ huyết mà chết. Thứ tám thế, cũng cầu khẩn hòa thượng kia, lại để cho hắn còn làm chính mình. Ở kiếp này, hắn nhất định không thể để cho thảm họa lần nữa trình diễn. Vì vậy, hắn lại một lần xuất hiện tại Nam Đô Thành trở thành kẻ đần Diệp không. Ở kiếp này, hắn chậm rãi lớn lên, hắn lại một lần đã trở thành tướng quân. Hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, tương kế tự kế, đem mang tộc khốn tại Nam Đô Thành bên ngoài. Huyết chiến mấy ngày, đem mang tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng còn thừa thắng xông lên, một mực giết đến mang tộc Khả Hãn hang ổ. Đem mang tộc Khả Hãn đều tù binh mang về Nam Đô Thành. Thế nhưng mà chờ hắn trở về, mới phát hiện nguyên lai An Quốc hoàng đế sợ hắn đắc thắng về sau càng thêm thế đại. Dứt khoát thừa lúc hắn truy kích mang tộc lúc, phái ra đại quân, sát nhập hư không Nam Đô Thành, đã diệt Diệp không một nhà. Đợi Diệp không vừa về đến, bốn phía tinh kỳ nổi lên bốn phía. An Quốc hoàng đế quân đội đưa hắn nặng nề vây quanh, trốn không thể trốn. Hắn tự vận mà vong. Đợi đến lúc hắn nhìn thấy hòa thượng, hắn hay là muốn cầu muốn làm hồi trở lại chính mình. Lần này hắn còn muốn hấp thụ giáo huấn. Hắn chẳng những muốn tiêu diệt mang tộc, còn muốn tiêu diệt hoàng đế. Để cử thế, hòa thượng lại để cho hắn như nguyện rồi. Hắn lại nhớ tới Nam Đô Thành. Lúc này đây hắn vô cùng coi chừng, cẩn thận, khổ tâm kinh doanh, yên lặng phát triển thế lực. Cuối cùng, hắn cuối cùng thành công. 50 tuổi lúc, hắn đại quân quét ngang mang tộc. Thế lực của hắn chiếm lấy cung đình, cuối cùng đơn giản chỉ cần đem An Quốc hoàng đế cho đuổi xuống đài, mình làm hoàng đế. Thế nhưng mà ngay tại hắn xuyên thẳng long vào, ngồi trên long ỷ, ngồi ngay ngắn trên kim loan điện, lại truyền đến tin tức nói phụ thân thọ nguyên đã hết, đã qua đời. Mẫu thân thương tâm quá độ, cũng đã không được. Lại qua mấy chục năm, hắn cũng rốt cục già rồi. Hắn đem quyền lực ngôi vị hoàng đế đều giao cho nhi tử. Hắn đứng tại hoàng tường lông mày ngói trong cung điện. Xem lên trước mặt một gốc cây điều hiên, cây bạch quả ngân hạnh cây. Cũng rất giống đã minh bạc. Cái này tam thế, hắn hiểu được rồi. Hết thảy đều là không. Phồn hoa nguyên lai thật sự là giống như phù vân. Theo trước mắt vừa hiện mà qua. Ngoài trừ trí nhớ. Cái gì đều lưu không dưới. Trên cùng ba thế hắn phải biết luân hồi. Liên tục thế hắn đã biết nhân quả. Sau tam thế hắn hiểu được hết thảy đều là không. Cửu thế chấm dứt, cửu thế quả hiệu lực biến mất, hắn chậm rãi mở to mắt. Bất quá hắn hay vẫn là rất mê man, bởi vì hắn còn không có tìm được thuộc về hắn hóa thần cảnh. Hắn cứ như vậy si ngốc ngơ ngác địa ngồi, suốt đã ngồi 5 năm. 5 năm về sau, hắn mới rốt cục nghĩ thông suốt cái gì. Nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá. Tập trung tư tưởng suy nghĩ sinh tinh, rèn hóa linh khí, là vì luyện khí. Luyện khí nhập vào cơ thể, khí dưỡng kinh mạch, là vì trúc cơ. Ngưng khí là thật, hóa khí vi đan, là vì kết đan. Hóa đan vi anh, hồn thần xuất khiếu, là vì nguyên anh. Cảm ngộ tình đời, tụ khí liễm thần, là vì hóa thần. Giới tử thời gian trong tháp 15 năm, thời gian ngoài tháp gần 2 tháng, Diệp Không, rốt cục hóa thần. Hoàng thổ cảnh. Vân Diêu 8.000 cảnh nhất cạnh ngoài ven một cái cảnh. Nơi này chính là một cái đất vàng thế giới. Khắp nơi là đất vàng. Liếc nhìn lại. Một mảnh bao la mờ mịt đất vàng. Gió lớn lên, đất vàng tung bay. Gió lớn thời điểm. Đất vàng hóa thành một đạo thổ long cuốn. Tứ lướt tại hoàng thổ cảnh. Những nơi đi qua. Lại có vô số đất vàng bị cuốn lên. Núi non biến thành đất bằng. Đất bằng biến thành từng đạo thâm thuế giống như mặt sẹo đồng dạng đồi núi. Truyền thuyết tại đây chôn lấy một kiện tiên thiên linh bảo. Bảo vật này không có gì tác dụng khác. Chỉ có thể sinh ra đất vàng. Đồn đại cũng có thể là chân thật đấy. Bởi vì mấy chục đã qua vạn năm. Cái này một cảnh thể tích càng lúc càng lớn. Đất vàng cũng càng ngày càng nhiều. Tổng thể mà nói. Cái này chính là một cái thành thực đất vàng phiền phức khó chịu. Không thể không nói nhân loại chi sinh mệnh lực ương ngạnh tại đây dạng gian khổ địa phương còn có nhân loại sinh tồn. Bất quá những người này cũng không được đến mặt khác cảnh nhân loại tôn trọng. Người nơi này lại được xưng là ăn lông ở lỗ người. Lại được xưng là thổ tộc. Trải qua hơn 10 vạn năm tiến hóa. Thổ tộc mọi người bộ dáng cũng dài giống như đất vàng. Mặc như màu đất để hình dung bọn hắn tại rất qua. Bọn hắn phi thường nhịn khát, cho dù không phải tu sĩ, bình thường thổ tộc người cũng có thể một năm hai năm không nước uống. Một cái thổ tộc người ăn mặc tràn đầy đất vàng đại áo choàng, che khuất mặt, che khuất toàn thân. Nhìn từ xa đi, giống như là một cái đất vàng tượng nặng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong tiếng nổ vang. Một chỉ loại nhỏ tinh thuyền chậm rãi chạy nhanh nhập hộ cảnh trong trận pháp. Lại chậm rãi thẳng đứng hạ xuống tới. Hắn bề bộn xốc lên trên mặt đất một cái trầm trọng một đầu đại cái nắp chạy xuống dưới đất. Cái này chiếc tinh thuyền đúng là Mơ Thi Ma Tôn tinh thuyền. Trải qua 2 tháng đi. Bọn hắn rốt cục đi tới mục đích của chuyến này địa phương. Đi đầu đến vậy Mơ Thi Ma Tôn đệ tử sớm đã mua được tại đây một ít thổ tộc người. Tại cảnh trong sửa sang lại ra một khối hình thành mặt đất. Ba cái Mơ Thi Ma Tôn nguyên anh chân quân. Mang theo một đám Mơ Thi Ma Tôn trúc cơ đệ tử. Lặng lặng yên đứng tại đất bằng hơi nghiêng. nhìn xem trên bầu trời từ từ đánh xuống tinh thuyền. Đã đến chỗ mục đích. Lý Bích Viêm cùng Ô Cam Huy đều rất hưng phấn. Bởi vì đến nơi này, khoảng cách đạt được cổ thi mơ tôn di bảo lại tới gần một bước. Thế nhưng mà tại một gian buồng nhỏ trên tàu trong tỉnh thất, Hồ Hải Long lại vạn phần sốt ruột. Bởi vì Diệp không còn chưa có trở lại. Hắn không biết Diệp không đi đâu, chỉ biết là hiện tại đến địa phương rồi, Diệp không còn chưa có trở lại. Nếu như lập tức có người tiến đến hỏi, hắn thì như thế nào bàn giao mới được là? Chính trong lòng hắn lo lắng thời khắc. Chợt nghe ra ngoài bên cạnh truyền đến oanh được một tiếng. Buồng nhỏ trên tàu có một tia chấn động. Hắn biết rõ tinh thuyền rơi xuống đất rồi. Mà tại lúc này, bên ngoài đã vang lên soạt soạt soạt tiếng đập cửa, một thanh âm nói ra Diệp đạo hữu, đã đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1105. Cờ. Áo này cái này cái này. Như thế nào cho phải? Hồ Hải Long tay cầm chặt lấy xe lăn bánh xe không biết hướng đi đâu. Trong nội tâm cố tình sử dụng hắc y lệnh bài trước trốn vào hắc y ma tôm. Có thể bên ngoài người tìm không thấy Diệp không lại hội sốt ruột. Thế nhưng mà nếu như hắn mở ra trận pháp ra đi mở cửa thì như thế nào ứng đối bên ngoài người? Diệp không đi đâu. Chính mình từ đâu mà đến? Những điều này đều là nói không rõ sự tình. Đang tại hắn nôn nóng bất an thời khắc, đã nhìn thấy trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên. Một cái thanh y thiếu niên đứng tại trong phòng. Diệp không đã đến. Hồ Hải Long trong nội tâm an tâm một chút. Bất quá lại cảm thấy giờ phút này Diệp không không phải hai tháng trước Diệp không. Coi như thoát thai hoán cốt. Tại tỉnh thất bên ngoài, gõ cửa đúng là Lý Bích Phim cùng Ô Cam Huy. Theo đạo lý tinh thuyền rơi xuống đất, Diệp không cần phải chủ động đi ra. Nhưng bây giờ cửa khoang thuyền đều mở. Diệp không còn chưa có đi ra. Lý Bích Phim cười nói. Diệp đạo hữu tu vị tăng lên nhanh như vậy. Thực là hắn cần tại tu luyện a. Đại khái bế quan quên thời gian. Chúng ta đi gọi hắn thoáng một phát. Lý Bích Phim cùng Ô Cam Huy cũng không nên ác ý quấy nhiễu. Chỉ là nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Hoáng một tiếng. Liền tại bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Dù sao tu sĩ từ lúc ngồi trong rời khỏi còn phải có một lát thu công thời gian. Nhưng lại tại này sẽ... Lý Bích Viêm đột nhiên lông mày nhớ lại cảm giác được cái gì. Sau đó, tu vị hơi thu Ô Cam Huy cũng cảm giác được cái gì. Hai người liếc nhau, cũng chẳng quan tâm Diệp không. Tranh thủ thời gian đều chạy ra tinh thuyền. Đi ra xem xét. Ba cái nguyên anh chân quân cùng hơn 10 cái trúc cơ kỳ thủ hạ. Đều ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Trong mắt có vẻ kính sợ. Lý Bích Phim quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời đỏ sậm trận pháp thiên mạc bên trên vậy mà vỡ ra một cái cự đại lỗ thủng. Lộ ra phía sau đen kịt thương minh. Thương minh trung còn có cũng không biết rất xa điểm điểm tinh quang. Sau đó cũng không biết theo ở đâu ra thất sắc mờ mịt chi khí. Theo mình mông thương minh trung hướng về cái này một chỗ rất nhanh tụ lại mà đến. Rất nhanh. Cái kia tí ti từng sợi thất sắc tiên khí. Tự tụ đã thành một mảnh to như vậy tường vân. Tường vân bốn chu bảo quang bắn ra bốn phía. Thôi rực rỡ chiếu sáng. Đồng thời còn có thể trông thấy tường vân bên trong tại mây di chuyển. Quay cuồng. Phong quyển vân thư. Chậm rãi tụ lại thành hình. Giờ khắc này. Toàn bộ hoàng thổ cảnh phong ngừng đất tỉnh. Cái gì bão cát? Cái gì thổ long cuốn? Toàn bộ biến mất rồi. Phản phất thiên địa đều vì thế ngừng hô hấp. Chẳng những mơ thi ma tôn bọn người tập trung tư tưởng suy nghĩ đang trông xem thế nào. Mà ngay cả tất cả đất tộc nhân đều nhao nhao mở ra một đầu cái nắp. Từ dưới đất trong huyệt động đi tới. Quan sát cái này một kỳ cảnh. Đất vàng trên sườn núi. Khối lớn đất phiền phức khó chịu bên trên. Đều đứng đấy không ít toàn thân bị trường bào bao khỏa. Chỉ lộ một đôi mắt thổ tộc người. Xa xem xét giống như đất vàng trên mặt đất đứng thẳng vô số bùn đất điêu khắc. Tại mơ thi ma tôn căn cứ xa xa một cái trên đỉnh núi, vô số bùn đất điêu khắc ở bên trong có ba thân ảnh. Bọn hắn cũng bọc lấy giày đặc đại áo choàng. Cùng thổ tộc người đồng dạng chỉ lộ một đôi mắt. Chỉ là bọn hắn trong mắt đều chảy ra chính là tham lam ánh sáng màu đỏ. Một thanh âm vang lên, Chu Phong tiền bối, đây là có người hóa thần trời sinh dị tượng a. Một cái lão giả thanh âm hừ lạnh nói. Cũng không biết cái nào không có địa phương đi ra hỏa. Chạy đến cái này ủy không đẻ trứng địa phương hóa thần. Ở chỗ này có thể cảm ngộ cái gì? Cảm ngộ một đà đất vàng sao? Ba người này đúng là theo sát mà đến Hát Nhất Long, Lăng Tĩnh cùng Huyết Hải Lão Ma Chu Phong. Lăng Tĩnh cười nói. Đúng vậy a. Cũng không biết phương nào tu sĩ. Ngược lại hội tự mở ra một con đường. Cảm ngộ ra một cái đất vàng kết giới ngược lại cũng không tệ. Chu Phong ha ha cười nói tự là dáng vẻ quê mùa hơi có chút. Mà Hát Nhất Long lại hoài nghi nói. Chúng ta cũng đều hóa thần qua. Có thể ta nhớ được ta lúc đầu là mây đen rậm rạp. Điện thiểm lôi minh. Này làm sao là tiên khí lượng lờ đâu này. Ngược lại có chút giống tu sĩ độ hết cướp phi thăng. Chu Phong cười lạnh nói. Thiên hạ to lớn. Không phải các ngươi tưởng tượng được ra. Dị tượng sở dĩ xưng là dị tượng. Tự là lẫn nhau không giống nhau. Nếu là mỗi người đồng dạng. Cái kia hay vẫn là cái rắm dị tượng. Chu Phong lão ma tuy nhiên khẩu khí không tốt. Thế nhưng nói có đạo lý. Hát Nhất Long vội vàng gật đầu nói. Chu tiền bối giáo huấn chính là vạn bối hiếm thấy vô cùng rồi. Chu Phong bày khởi tiền bối cái giá đỡ, hừ lạnh một tiếng không nói. Mà Lăng Tĩnh thì là cười nói. Ta nghe nói lúc trước cái kia Diệp không tại ảnh tuyết thành bên trên tỳ bà sơn kết đan. Cũng là làm ra không đồng dạng như vậy dị tượng. Cho nên cái này tu sĩ đột phá. Dị tượng không giống với cũng không có gì ngạc nhiên. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Hát Nhất Long trong nội tâm khẽ động. Đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu cái này động tĩnh không phải là Diệp đạo hữu hóa thần đi à nha. Bất quá, lập tức hắn tự đem cái này hoàn toàn không có khả năng nghĩ cách không hề để tâm. Làm sao có thể? Cho dù sử dụng cửu thế quả cũng muốn tốn hao 10 năm đột phá thế nào lại là Diệp không đâu này. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, thiên ngoại tiên khí vậy mà lại có kinh người biến hóa. Chỉ thấy, cái kia tiên khí tụ cùng một chỗ. Hóa thành một cái đi chân trần ngồi xếp bằng tu sĩ bộ dáng. Tu sĩ kia tiêu tiền như nước. Ngồi ngay ngắn màu vàng đài sen bên trên. Hai tay đặt ở trên gối. Trong lòng bàn tay hướng lên trời. Tất cả véo một cái ai cũng xem không hiểu đích thủ thế. kỳ lạ nhất là bóng người này sở mặc quần áo. Vậy mà dường như là một đầu ánh vàng rực rỡ rèm vải tử nghiêng khoét trên vai trên người. Tại hơi nghiêng vai, có một cái màu vàng tròn móc câu tương liên. Cũng không biết là ở đâu ra kiểu dáng. Người khác không biết, có thể Diệp không biết rõ. Giờ phút này hắn đã tận lực ngăn chặn tu vị, phụ giúp Hồ Hải Long đi ra tinh thuyền khoan thuyền. Hắn đứng ở Ô Cam Huy bên người, nhưng trong lòng suy nghĩ nói, như thế nào lại để cho lão tử xuyên thẳng áo cà sa rồi? Còn bày cái cùng thức già ma ni đồng dạng phạm nhi, chẳng lẽ ta có khi cùng còn tìm chức mà? Ai, nếu như nói như vậy, ta không bi ai, bi ai chính là những cái kia nữ tín đồ a. Cảm giác được Diệp không? Lý Bích Phim đang nhìn bầu trời, hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi xem cái này kỳ dị thiên tượng là tình huống như thế nào đây này? Diệp không cười nói, đương nhiên là có người hóa thần rồi. Diệp không đã áp chế tu vị, ở đây bọn người cũng không phát hiện vấn đề. Ô Cam Huy nói ra, cái này tu sĩ hóa thần dị tượng thật sự là rất kỳ quái đâu rồi. Vậy mà xuất hiện một cái như thế kỳ lạ tu sĩ. Cũng không biết hắn tại sao phải ngồi trên liên hoa đài bên trên. Thử hỏi, thế gian nào có thật lớn như thế hoa sen? Diệp không ngạc nhiên. Như thế cái vấn đề, Thích Phật Tổ vì cái gì ngồi ở đài sen bên trên? Hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Lập tức chợt nghe Lý Bích Phim cười nói, chắc là những cái kia thổ tộc người bên trong đức tu sĩ hóa thần. Những cái kia gà đất chó hoang oa thích sùng bái những này không đến điều đồ đằng chi vật, cho nên hóa thần xuất hiện những này quái nhân dị tượng, cũng là rất có thể đấy. Diệp không trong nội tâm phiền muộn, tiểu tử ngươi mắng ta gà đất chó hoang cũng thì thôi, ngươi còn mắng Phật Tổ không đến điều quái nhân. Hắc hắc, ngươi tự đợi đến Phật Tổ trừng phạt a. Bất quá Diệp không lại muốn, không đúng, đây không phải Phật Tổ, cái này là mình mà. Nhắc tới cũng xảo được vô cùng, cái kia màu vàng ảnh hình người xuất hiện tại Thương Minh Trung, mà trận pháp khe hở không đủ đại, cho nên ảnh hình người đầu vừa vặn bị ngăn trở, nhìn không thấy. Nếu như trông thấy, mọi người cũng đã biết rõ đây là Diệp không hóa thần không phải. Đương nhiên, cái này trùng hợp mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là Diệp không tạm thời đã ẩn tàng tu vị, mà chỗ xấu là Diệp không mình cũng không phát hiện màu vàng ảnh hình người mặt. Có người muốn nói, hẳn là cái kia màu vàng Phật Tổ dạng ảnh hình người không phải Diệp không mặc. Không phải, xác thực là Diệp không mặc. Mấu chốt là màu vàng ảnh hình người mi tâm gian có một khỏa nho nhỏ hình thoi phát ra lập lòi bảo quang. Màu vàng ảnh hình người xuất hiện về sau mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, quan sát người cũng không còn hứng thú. Tương đối cao giai tu sĩ liền chuẩn bị riêng phần mình đã đi ra. Chỉ có những cái kia cấp thấp tiểu tu mới có thể dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt chứng kiến điện ảnh tan cuộc. Lý Bích Phim cười nói một câu, ta ngược lại có chút hy vọng có thể biết một chút về cái này hóa thần tu sĩ làm ra như thế kỳ dị thiên tượng. Đến cùng kết xảy ra điều gì hóa thần cảnh? Diệp không trong lòng tự nhủ, tự chính mình cũng còn không có hiểu rõ đây này. Bất quá sau đó, Lý Bích Phim giật mình phát hiện bên người nhiều hơn một cái ngồi xe lăn lão đầu. Cái này lại để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng không phải giật mình tại người này xuất hiện, mà là kinh ngạc Diệp không đích thủ đoạn. Nếu như Diệp không dùng loại thủ đoạn này, gọi tới không phải một cái người tàn tật, mà là một cái đại thừa kỳ cao thủ. Vậy bọn họ lần này không phải toàn bộ đều phải chết. Diệp đạo hữu quả nhiên thủ đoạn thông linh a, bất tri bất giác tự lộn cái kết đan lão tổ đã đến. Lý Bích Phim hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút không vui. Diệp không biết rõ hắn nghĩ cát. Cười nói Lý Tông Chủ. Ngươi chớ để chậm trễ ta vị bằng hữu kia. Lần này tầm bảo có thể không có ta. Cũng có thể không có ngươi. Lại không thể không có hắn. Hắn chính là ta nói trận pháp thiên tài. Nếu là Lý Tông Chủ nói không muốn hắn. Ta lập tức lại để cho hắn ly khai là được. Diệp không tuy nhiên mang theo mỉm cười, có thể lời nói lại thập phần không khách khí. Ô Cam Huy bề bộn đi lên. Khuyên giải nói. Diệp đạo hữu. Chúng ta tôn chủ là vì mọi người chúng ta an toàn nha. Giờ phút này máu huyết khế ước còn không có đính. Nếu là tất cả mọi người lén lút âm thầm gọi tới giúp đỡ. Đây chẳng phải là lộn xộn mà. Diệp không não nói. Cái gì gọi là lén lút? Ta thế nhưng mà đã sớm nói với các ngươi tin tưởng đấy. Nói sau hắn một cái vừa kết đan đấy. Tính toán là cao thủ mà. Các ngươi bên kia còn có hơn 10 cái trúc cơ cao thủ đây này. Lý Bích Phim trong nội tâm mắng cái này người nào tính tình như thế nào như vậy đồ phá hoại đâu này. Được rồi, không cùng hắn so đo. Vì vậy Lý Bích Phim chỉ có chính mình ha ha cười rộ lên nói ra. Diệp đạo hữu thật sự là ẩn dấu. Trúc cơ cao thủ. Xác thực rất cao nha. Mọi người cũng đều cười rộ lên. Diệp không cũng không hề sụ mặt. Nói ra. Đã mọi người giúp nhau lo lắng. Hiện tại nhân viên đến đông đủ. Chúng ta tự tranh thủ thời gian đính máu huyết khế ước a. Lý Bích Phim trong lòng cũng là nghĩ như vậy, lập tức vỗ tay một cái tốt. Chúng ta xuống dưới ký kết máu huyết khế ước. Bởi vì hoàng thổ cảnh thời tiết ác liệt. Bão cát thật lớn. Cho nên người nơi này loại đều đào động cư ở dưới đất. Hơn nửa động này đào được sâu đậm. Bởi vậy tại đây thổ tộc người bị gọi ăn lông ở lỗ người. Trước đi vào mơ thi ma tôn đệ tử sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Mở một cái rất lớn huyệt. Chờ dịp không bọn hắn này tiến vào. Cảm giác những lời này như thế nào như vậy tà ác đây này. Đi vào trong động ở chỗ sâu trong cũng không biết có mấy, lúc này mới đi đến một chỗ rộng rãi chỗ. Diệp không lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai ăn lông ở lỗ người cũng không phải một người một cái huyệt. Có bạn thân vừa muốn nở nụ cười, chẳng lẽ là ma nhân như vậy, ba cái. À, ngươi thật sự thật là tà ác. Tiểu mang nói không phải ý tứ kia, mà là nói. Tại đây cũng không phải một cái lối đi xuống tự là một nhà, mà là một cái lối đi xuống. Vậy mà phát hiện nơi này là một cái thế giới dưới lòng đất. Đừng nhìn bên ngoài tất cả không có cùng thông đạo. Có thể tiến đến xem xét. Nguyên lai giúp nhau liên thông răng khắp nơi. Nơi này có vô số phòng ở. Có đường đi. Cũng có rất nhiều thổ tộc người. Cái này chính là một cái chôn ở đất vàng ở dưới thế giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1106. L. An này tầm bảo tổng cộng người tham gia là 7 người. Diệp Không. Hồ Hải Long. Lý Bích Phim. Ô Cam Huy. Mặt khác ba cái đều là nguyên anh chân quân. Một cái cũng là gầy tinh tinh nam tu, bên hông treo một loạt cái túi tên là Vương Tuyết Nhâm. Mặt khác hai cái thì là một đôi đạo lữ. Nam gọi Dương Vũ Huy. nữ gọi Đổng Tình Nhã, đều là Nguyên Anh trung kỳ tu vị. Cái kia máu huyết khế ước là có thể huyện hóa ra vô số phần đấy. Lập tức, tại trong cấm chế, Ô Cam Huy xuất ra sớm đã cùng Diệp Không Nghĩ tốt máu huyết khế ước. Huyện hóa ra 7 phần. 7 cái tơ lụa đồng dạng mỏng lụa bay về phía 7 người. Lý Bích Viêm nói ra ta nhắc nhở thoáng một phát mọi người. Cái này máu huyết khế ước ký kết về sau. Chẳng những đối với chính mình hữu hiệu. Hơn nữa đối với mỗi người mang theo yêu sủng thú sủng huyễn sủng cũng tất cả đều hội có hiệu lực. Thậm chí nếu có người có tiểu càn khôn cảnh loại này không gian bảo vật người. Hắn trong không gian tất cả mọi người cùng yêu cũng đều sẽ phải chịu hạn chế. Cho nên mọi người không chỗ hiểm người hại mình. Động chút ít không nên động tâm tư. Hiển nhiên, Lý Bích Phim đây là hoài nghi Diệp không có cái gì không gian bảo vật. Cũng chỉ có như vậy tài năng giải thích Hồ Hải Long xuất hiện. Diệp không trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, bản thân cái này là thật không có động không an phận chi tưởng. Nếu không ngươi máu huyết khế ước có thể ảnh hưởng đến ta Tỳ Bà Châu ở bên trong đích nhân vật mà. Tỳ Bà Châu có thể không phải bình thường không gian bảo vật. Căn bản không phải máu huyết khế ước loại này cấp thấp pháp khí có thể hạn chế đấy. Bất quá Diệp không cũng không có giải thích. Nếu không muốn hỏi lên Hồ Hải Long là làm sao tới đấy, hắn thật đúng là khó mà nói. Nhưng lại tại ký kết khế ước lúc Hồ Hải Long lại nói chuyện. Ta xem hay vẫn là chờ một chút lại đến khế ước a. Hồ Hải Long nói ra dù sao ta còn không có nhìn thấy Đốc Thiên Đại Trận. Cũng không có thể bảo chứng có thể phá vỡ Đại Trận. Nếu là không được, chúng ta đây không phải bạch đính. Lý Bích Phim lại lắc đầu nói không được. Cái này máu huyết khế ước nhất định phải trước ký kết. Chúng ta tài năng mang bọn ngươi đi di tiếp. Nếu không các ngươi rõ ràng có thể phá. Lại nói không thể phá. Làm sao bây giờ? Diệp không gật đầu nói đúng vậy. Hay là trước lập thành máu huyết khế ước cho thỏa đáng. Lần này là phá cũng muốn phá, không phá cũng muốn phá. Diệp không rất đúng phẩm linh thạch đã nguyện nhất định phải có rồi. Lập tức 7 người mỗi người cắn nát ngón giữa, đem máu huyết tích trong tay khế ước trong. Đợi hoàn thành lời thề, Lý Bích Phim mở ra cấm chế, đối với Ô Cam Huy chọn cái đầu khiến ánh mắt. Ô Cam Huy lập tức đi ra ngoài, không có một hồi tự lại đi đến. Bất quá chờ bọn hắn 7 người lần nữa đi ra thời điểm. Diệp không chú ý tới. Vừa rồi thủ tại bên ngoài hơn 10 cái trúc cơ đệ tử đã biến mất vô tung rồi. Giết người diệt khẩu, cho dù là một môn đệ tử cũng không được. Tin tức này quan hệ thật lớn. Nếu là truyền đi, bọn hắn rất có thể sẽ có thật lớn nguy hiểm.